LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, thăng cấp sau ban thưởng. Tô Minh mộng bức, mới đến Lưu lão cũng mộng bức. Ở đây tất cả mọi người cũng đều mộng bức. Vừa rồi choáng một lần liền sai. Kết quả cái này 10 điểm chuông còn không có qua đây. Vậy mà lại ngất đi. Cái này tâm lý năng lực chịu đựng cũng quá kém đem a. Nhất mộng bức người vẫn là Lưu lão. Lúc đầu vui mừng hớn hở tới cùng Tô Minh chào hỏi. Cảm giác cả người tinh thần đều tốt nhiều. Kết quả chính mình còn không có nói hai câu đâu. Liền phát sinh loại này nhức cả trứng sự tình. Đặc biệt là biết rõ ngất đi lão đầu này là Tô Minh ra ra. Là hôm nay thọ yến chủ giác về sau. Lưu lão cả người không khỏi càng thêm nhức cả trứng. Kém chút nhịn không được bạo nói tục. Lăng lão cái thứ nhất nhịn không được. Lập tức níu lấy Lưu lão tức miệng mắng to. Lão Lưu đầu, người cái lão bất tử đồ vật, nhất định phải chạy tới dọa người. Ngươi xem một chút, đem Tô Minh ra ra cho trực tiếp dọa ngất đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu lão vốn là có chút nhức cả trứng. Lại thêm cùng Lăng lão cái này là ầm ĩ cả một đời. Vừa nghe đến Lăng lão âm thanh về sau, liền không hiểu muốn nói là thô tục. Chỉ nghe Lưu lão cũng là không yếu thế chút nào. Trực tiếp mắng trả lại. Tê liệt, cái này có quan hệ gì với ta? Ta mới đến có được hay không? Người cái lão vương bát đản đừng vu hại ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ở đây người trừ Tô Minh cùng Lăng Tử Mạch bên ngoài. Căn bản liền không ai thấy qua như thế nóng nảy hình ảnh. Hai cái đứng ở trên đỉnh đại nhân vật. Vậy mà cùng cái lưu manh vô lại ở chỗ này mắng nhau. Hơn nữa chửi mà nói cũng đều không dễ nghe. Đây vốn là một loại phi thường không có tố chất sự tình. Bất quá trở ngại hai cái lão nhân ra thân phận quá kinh khủng. Mặc kệ bọn hắn hai làm sao phun. Dù sao căn bản liền không ai dám nói câu nào. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Khả năng lúc này duy nhất dám nói chuyện liền là Tô Minh. Tô Minh nói thẳng, Lăng lão Lưu lão. Hai người các ngươi trước tiên chớ quấy rầy. Cứu người quan trọng. Lập tức Tô Minh lập tức đối lại trước Trung Hải thị cái kia dáng người hơi mập thương người nói. Lão ca, phiền phức lại cho ngươi mượn hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn dùng một lát. Kết quả lần này hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn vậy mà không có hiệu quả. Cho ăn hai hạt xuống dưới về sau. Ép căn bản không hề vừa rồi loại kia lập tức liền tỉnh lại hiệu quả thần kỳ. Tô Minh suy đoán có thể là trong thời gian ngắn ăn hai lần thuốc. Đoán chừng lần thứ hai rõ ràng không có loại kia hiệu quả. Đây cũng là tương đối bình thường hiện tượng. Thế là Tô Minh liền quyết định tự mình ra tay. Mở ra vù em V kép kỹ năng về sau. Tô Minh lập tức đem tượng trưng cho sinh mệnh ngôi sao lực lượng thông qua trên thân thể mấy cái. Huyệt đạo, quán thâu tiến vào da da mình trong cơ thể. Vũ em kỹ năng này là có thể chữa trị tất cả. Ngắn ngủi tính phát tác bệnh tim hoàn toàn không là vấn đề. Tô Minh ra ra thành công tỉnh lại. Lần này tỉnh lại về sau. Không riêng gì đem mệnh cho kiếm về. Hơn nữa cũng cường hóa thân thể một cái. Có thể không chút nào khoa trương nói là. Tô Minh vừa rồi dùng vũ em kỹ năng cho hắn nhất trị liệu. Ít nhất có thể sống lâu 5 năm. Tô Minh ra ra tỉnh lại về sau. Hiện trường cuối cùng là khôi phục bình thường. Lưu lão lúc này lại đi tới cùng Tô Minh ra ra nói hai câu. Còn tốt Tô Minh ra ra đã bình tĩnh nhiều. Lần này nhịn xuống không có choáng cũng không có khóc. Lão Lưu đầu, ta nói ngươi làm sao không nói một tiếng liền chạy tới Ninh Thành đến. Lăng lão lúc này có chút kỳ quái nói ra. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Vừa nhắc tới cái này Lưu lão liền sinh ý. Lập tức khí dâu ria đều thổi lên. Lớn tiếng mắng. Hai ta cũng coi như là chỗ cả một đời. Thật không nghĩ tới lão Lăng ngươi ra hỏa này như thế âm hiểm. Ta mẹ nó làm sao âm hiểm. Người biết Tô Thần Y ra ra mừng thọ. Một người vụng trộm chạy đến Ninh Thành ra. Đều không nói cho ta một tiếng. Muốn tránh đi ta một mình cùng Tô Thần Y kết giao tình đúng không? Lăng lão con mắt trừng rất lớn. Cái này mẹ nó nằm cũng trúng đạn nha. Bất quá Lăng lão một chút đều không muốn cùng Lưu lão giải thích. Bởi vì như vậy cũng quá không có ý nghĩa. Lăng lão trong nháy mắt liền nghĩ đến làm như thế nào đi khí Lưu lão. Chỉ nghe Lăng lão cố ý nói ra. Ta tới tham gia cái này thọ yến đó là người ta Tô Thần Y mời ta. Nhưng là Tô Thần Y mời ngươi sao? Chưa lấy được mời liền đến. Lão Lưu đầu ngươi nói ngươi người này ra mặt thế nào dày như vậy đâu. Ta nếu là ngươi, thật không có ý tứ tới. Bị Lăng lão như thế trào phúng. Lưu lão lập tức liền giận. Mắng to, ấy ra ra, thật sự là tức chết ta. Tin hay không lão tử trực tiếp làm ngươi. Hai cái lão gia hỏa kịch liệt đúng phun nghe Tô Minh chứng thương yêu không dứt. Kỳ thật Tô Minh đúng Lăng lão mà nói vẫn là rất khinh bỉ. Trong lòng tự nhủ ta dường như cũng không có mời ngươi đi. Là chính ngươi không phải muốn đi qua. Đương nhiên loại lời này Tô Minh chỉ có thể trong lòng nói một chút. Tuyệt đối không dám nói thẳng ra. Lúc này những người khác gọi là một cái kinh ngạc nha. Nghe một hồi bọn hắn cũng đều nghe rõ. Hai cái này nghiêu bức lão đầu tử ầm ĩ nửa ngày. Hạch tâm liền là Tô Minh. Hơn nữa làm sao nghe đều giống như ở tranh giành tình nhân bộ dáng. Có thể làm cho hai cái như thế đỉnh cấp lão nhân ra tranh giành tình nhân. Tô Minh đến cùng là đến có bao nhiêu nghịch thiên. Cơ hồ trong lòng mỗi người đều nhấc lên kinh đào hải lãng. Cho dù là luôn luôn ổn trọng Lý Tử Nghiêu lúc này đều không có thể chịu được. Không nghĩ tới Tô Minh ra Lăng lão bên ngoài còn nhận thức Lưu lão. Hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng quan hệ cũng không tệ. Phát hiện này để Lý Tử Nghiêu không khỏi càng thêm hưng phấn. Hắn phát hiện mình còn là xem thường Tô Minh. Tô Minh phía sau năng lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Đồng thời điều này cũng làm cho Lý Tử Nghiêu trong lòng càng thêm kiên định một cái ý nghĩ. Về sau nhất định phải ôm chặt Tô Minh cái này đùi. Hắn về sau không nghi ngờ hội một bước lên mây. Cái này thật sự là đến đông đủ. Nếu như lại có người nào xuất hiện mà nói. Chỉ sợ Tô Minh muốn một đao bắt hắn cho đâm. Thọ yến cuối cùng bắt đầu. Nhiều như vậy đại nhân vật tập hợp một chỗ. Đoán chừng đây cũng là toàn bộ Ninh Thành từ trước tới nay. Nhân vật nghiêu bức nhiều nhất một cái yến hội. Mà thúc đẩy đây hết thảy. Vẻn vẹn một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Vốn là đại bá Tô Khải Hải tỉ mỉ thu xếp ra tới một cái thọ yến. Kết quả ngạnh sinh sinh trở thành Tô Minh sân nhà. Toàn bộ thọ yến sau khi bắt đầu. Không sai biệt lắm tiêu điểm đều ở Tô Minh bên này. Ép căn bản không hề người đi chế giễu Tô Khải Hải còn có Trương Tương Huy bọn hắn người một nhà này. Bởi vì căn bản liền không có người chú ý bọn hắn. Hiện trường đại nhân vật nhiều như vậy. Nào có người có rảnh đi xem bọn hắn. Thọ yến kết thúc về sau. Tô Minh cùng những này lại lai lịch các đại nhân vật dần dần cáo biệt. Lúc này mới trở lại trong nhà mình. Mặc dù trang bức thành công. Nhưng là Tô Minh lại phi thường xứng đôi. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành lục tinh cấp nhiệm vụ. Gia gia mừng thọ. Thu hoạch được 60 tích phân ban thưởng đồng thời. Ký chủ cũng thành công thăng cấp. Về đến trong nhà. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên ra. Vậy mà nhắc nhở Tô Minh lần nữa thăng cấp. Có vẻ như lần trước thăng cấp vẫn là thật lâu chuyện khi trước. Lần này thăng cấp có chỗ tốt gì? Tô Minh lập tức hỏi. Đây mới là trọng điểm nha. Tiểu Na trả lời. Chúc mừng ký chủ. Thăng cấp về sau sẽ mở khóa trong trò chơi trang bị. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.